Thạch Nham mỉm cười nhìn bên cạnh Hạ Tâm Nghiên khoa khoa mà nói, trong lòng dần sinh ra cảm giác tự hào, khi cách trăm năm, y nhân đã muốn trưởng thành đến kinh người độ cao, bất luận trí tuệ cảnh giới cùng lành tụ khí độ, đều nổi tiếng, lâm chiến không sợ, có thể thông dong vận trù điều hành, khó trách có thể thống lĩnh chiến minh tật phong chiến bộ. Yêu tộc, ma tộc, dược khí các võ giả, nghe nàng điều hành chỉ huy, đều cam tâm chịu sử dụng, rõ ràng là nhận rồi nàng mặt trận thống nhất năng lực. Ở dưới thể công Hạ Tâm Nghiên vạch ra, huyết ma, phong ngôn hầu như đều có thể rảnh tay, chỉ cần tránh khả đạt phá tan phòng tuyển, tiến vào Hạ Tâm Nghiên bên kia là được, cũng không cần thêm vào phóng thích lực lượng đi trùng kích khả đạt. Huyết ma xa xa liếc Hạ Tâm Nghiên một cái, cũng âm thầm tán thưởng, cảm thấy nữ tử này thật bất phàm. Truyện sát thần. Audio truyện.org. Chương 1055, Chiến trận. Thạch Nham lơ lửng hư không, lẳng lặng nhìn sáu gã cảnh giới thủy thần quyết đấu, không có ý tứ muốn trộn một cước. Trận này nhất định ghi vào sử sách chiến đấu của Mã Gia Tinh Vực, không phải hắn cảnh giới cấp bậc này có thể thay đổi. Tạm thời, hắn chưa có cái năng lực kia. Hắn ghi nhớ một phen lời của người nọ, không đạt đến cảnh giới thủy thần tận lực không nên bại lộ thân phận. U ảnh tộc cùng thần tộc quan hệ chặt chẽ, lúc trước Khả Tạp có thể đoán ra thân phận của hắn, tộc trưởng Bối Lạc cùng Khả Đạt tự nhiên cũng có thể thông qua lực lượng áo nghĩa của hắn vận chuyển khẳng định, thông qua thần tộc đối với bổn ni kéo dài qua tinh vực đuổi giết, hắn biết thần tộc đối với thị huyết nhất mạch chưa từng từ bỏ săn bắt. Hắn là người thừa kế của chủ nhân thị huyết nhất mạch. Một khi cái thân phận này bại lộ ra, có thể sẽ đưa tới thần tộc không tiếc tất cả mọi giá bao vây tiểu trừ, thậm chí không đơn giản cực hạn A Tư Khoa Đạt gia tộc. Hắn biết nay không có lực lượng chống lại, tạm thời không ánh sáng mịt mờ rất cần thiết. Hắn phải yếu bảo trì bản thân tiềm ẩn, để tránh rước lấy phản kích khó có thể tưởng tượng. Một trận chiến này, tựa như cũng không cần một phần lực lượng kia của hắn. Thời gian cách trăm năm, Hạ Tâm Nghiên nắm chắc tinh diệu đối với cục diện chiến đấu làm cho hắn sợ hài than không thôi. Võ giả yêu tộc, ma tộc, chiến minh, dược khí các ở dưới nàng chỉ huy điều hành, ra tay đâu vào đấy, bốn cổ thế lực giao thế, đem đủ loại lực lượng đẹp mắt phun trào ra. Ở trong ngàn gã cường giả cuồng oanh lạm tạc, vẻ mặt Khả Đạt chật vật, không thể mang đến uy hiếp đối với huyết ma, phong ngôn. Huyết ma, phong ngôn giống như đều giải phóng ra, chỉ cần bảo đảm Khả Đạt không thể xung đột ra ngoài, đi đến bọn Hạ Tâm Nghiên bên này liền có thể gối đầu cao không lo. Đợi đến về sau, một thân lực lượng của Khả Đạt hao phí thật lớn, thần thể vậy mà thấm ra giọt mồ hôi, cái này nói rõ hắn cảnh giới thủy thần nhị trọng thiên ứng đối thế công liên miên không dứt như thế, cũng giống như mỏi mệt không chịu nổi. Thạch Nham càng thêm thoải mái. Dựa theo hắn chỉ thị, bốn người Phí Lan, Lị An Na, Tạp Thác, Bổn Ni cũng đều lặng im bất động, xa xa nhìn sáu gã thủy thần đỉnh phong quyết đấu. Một trận chiến này, người có thể may mắn đứng xem nhất định sẽ đạt được tiền lời không tưởng tượng được, nhất là Thạch Nham. Úc Sang lấy độ khống chế lửa chuẩn xác kỳ diệu, còn đang tiến hành luyện hóa đối với vong hồn thủy mẫu. Từng luồng ngọn lửa xanh lét kia giống như chính là vật hồn phách nàng tụ tập, phát ra bất định. Giống nhau nhất đám đám linh hoạt sinh linh, theo nàng ý niệm trong đầu ý thức tổ hợp thành chứa nhiều kỳ diệu. Ngọn lửa mãnh liệt cực nóng, ẩn chứa thiên địa bổn nguyên kỳ diệu, không bàn mà hợp ý nhau chân lý hỏa diễm của thế gian. Huyết ma lưu chuyển sinh mệnh áo nghĩa, ma huyết trong cơ thể sôi trào, mười mấy cái huyết ảnh đều giống như chân thân của huyết ma biến ảo mà thành, đều như là có một phần lực lượng của hắn, mơ hồ bay vút, đem khu vực tám cực, trên dưới phải trái, của Khả Đạt đều chặn kín, làm cho Khả Đạt không thể giải thoát. Sinh mệnh áo nghĩa, cũng là hắn cần cẩn thận thể ngộ, kỳ diệu thủ đoạn của huyết ma giống như mở ra cho hắn một cánh cửa, khiến hắn xem đến linh hồn lay động. Tộc trưởng U Ảnh tộc Bối Lạc, không gian áo nghĩa giả cực kỳ hiếm thấy đột phá thủy thần của thế gian, ý niệm của hắn trong biến ảo, hư không giống như thủy tinh vỡ vụn, nứt ra từng cái khe hở. Những khe hở đó có thể đem rất nhiều lực lượng mang đến cho hắn uy hiếp sinh mệnh tiêu tan vào vô hình. Nhận biết của Bối Lạc đối với không gian áo nghĩa đạt tới hoàn cảnh không thể tưởng tượng, hắn khi thì giam cầm không gian, khi thì xé rách không gian, khi thì xuyên qua không gian, đối với không gian vận dụng tinh diệu đến cực điểm. Hỏa diễm, sinh mệnh, không gian ba loại áo nghĩa, hắn đều hiểu biết, nhưng không có một loại áo nghĩa có thể đạt tới tầng thứ cảnh giới của Úc Sang, Huyết Ma, Bối Lạc, tỷ mỹ chí cường giả chiến đấu, nhất là áo nghĩa của chí cường giả cùng mình nhất trí, đối với Thạch Nham những người đứng xem kia mà nói. Sợ là cảnh ngộ kỳ diệu nhất thế gian. Hắn tự nhiên sẽ không dễ dàng bỏ qua. Nếu có thể thông qua sáu người giao chiến, thông qua cảnh giới bọn họ phóng thích làm cho bản thân đạt được minh ngộ, vậy tiền lời đối với hắn, so với hấp thu tinh khí của một thủy thần có thể còn lớn hơn. Hắn không tham chiến, chỉ là bình tĩnh như thế nhìn ba loại áo nghĩa quen thuộc, bị ba cái thủy thần lấy phương thức huyền ảo diệu chí hào điên diễn biển thúc dục ra, nảy sinh vô số biến hóa, đem một màn thần kỳ nhất của áo nghĩa phản ứng ra, vẻ mặt động dung, sa vào trong đó không thể tự kềm chế. Hắn rốt cuộc ý thức được tầng thứ cảnh giới của hắn cách thủy thần có khoảng cách không xa lắm, cũng lần đầu tiên biết áo nghĩa hỏa diễm, sinh mệnh, không gian có thể đạt tới biến hóa kỳ diệu cỡ nào. Hắn âm thầm thể ngộ, mắt một cái chớp mắt không dời, hết sức chăm chú lấy thần thức xúc giác, linh hồn tế đàn lặng lẽ xoay chuyển, khu áo nghĩa trong tế đàn, giống như đang xảy ra biến hóa vi diệu, đang bắt chước những áo nghĩa kia thi triển diễn biến ra đủ loại thần kỳ. Đây là một loại cảnh giới linh hồn thăng hoa xảo diệu. Yêu tộc cổ đặt cùng ba tư lấy hình thái yêu thân đối chiến, hợp lực ứng phó bối lạc. Bối lạc thủy thần nhị trọng thiên, tinh tu không gian áo nghĩa, nhưng ở trong cùng cổ đặt, ba tư giao phong, tựa như cũng không thể chiếm thượng phong. Yêu tộc không trọng tu hồn, nhưng trình độ cường hãn của nhục thân bọn hắn công nhận đỉnh phong thế gian. Yêu thân bọn họ giống như vật chất cứng rắn nhất, thậm chí ngay cả không gian lợi nhận cũng không thể nháy mắt xé rách, nhiều nhất ở thân rồng của bọn họ lưu lại miệng vết thương, mà bọn họ phun ra long tức, làm cho bối lạc kia cũng cực kỳ chịu khổ sở, sắc mặt càng thêm ác liệt. Khả Đạt bị trọng điểm chịu cố, dần dần hiển lộ, vẻ mệt mỏi, khí tức dần dần tiêu giảm. Huyết ma mới bắt đầu bản thể bất động, một lát sau, hắn rốt cuộc không chỉ lấy huyết ảnh nghênh địch nữa, ma thể cường hãn truyền đến dao động mãnh liệt cương mãnh, như tinh thần sụp đổ, nhục thân ầm ầm nổ vang, huyết khí tận trời. Hắn hóa thành một cổ dao động sinh mệnh nồng đậm tràn đầy, cùng thủy giới dung hợp làm một, như sinh mệnh hải dương tràn ra, nhất thời hướng Khả Đạt bao phủ. Các ngươi đổi người chiếu cố đi. Thanh âm huyết ma bỗng nhiên truyền đến. Hắn lấy thủy giới diễn hóa sinh mệnh hải dương, trực tiếp đem N Khả Đạt kia bao lấy, tầng tầng sinh mệnh dao động nồng đậm kia ẩn chứa thiên địa tinh diệu, ngay cả Phong Ngôn cũng không thể nhúng tay. Hạ Tâm Nghi mỉm cười gật đầu, bình yên tự nhiên đưa tay điểm một cái, nói, để cho chúng ta lọc mắt xanh tộc trưởng U Ảnh tộc nhiều hơn. Võ giả yêu tộc, ma tộc, chiến minh, dược khí các ầm ầm đồng ý, đều nghe mệnh lệnh của nàng, thỉnh thoảng ra tay, đi xoay chuyển không gian, mang đến áp lực cho U Ảnh tộc tộc trưởng bối lạc. Thạch Nham cũng không dám coi khinh lực lượng quần thể nữa. Hắn tin tưởng, năng lượng ngàn gã cường giả liên thủ cùng đánh, vận dụng đến tinh diệu, đủ để giết thủy thần. Thủy thần, cũng không phải là tuyệt đối vô địch, tuy nháy mắt miểu sát kẻ cảnh giới thấp kém, mà khi số lượng kẻ thấp kém đạt tới một cái trình độ khủng bố, hơn nữa ôm thành một đoàn ra tay đâu vào đấy, thủy thần cũng phải bị quấy cho đau đầu muốn nứt. Lòng bối lạc nóng như lửa đốt, cổ đặc, ba tư điên cuồng công kích, đã mang đến cho hắn quấy nhiễu rất lớn, nay lại bị ngàn gã cường giả đánh, quả nhiên là càng thêm vội vàng sao động. Khí tức của vong hồn thủy màu kia chậm rãi suy yếu, mắt thấy liền phải bị Úc Sang lấy bổ nguyên hỏa diễm cực nóng luyện hóa, hắn sinh ra gấp gáp khó có thể hướng A Tư Khoa Đặc gia tộc bàn gia, liên tục muốn cấu kết hư không làm đường, từ nơi này thoát thân ra ngoài. Nhưng mà, muốn ở trên hư không thông đạo xé rách khe hở có thể làm cho vong hồn thủy mẫu rời khỏi, hắn cần tập trung toàn bộ tinh thần, không thể có một tia lực lượng bên ngoài quấy rầy. Hiện tại cổ đặc, ba tư không cho hắn thời gian, lại bị Hạ Tâm Nghiên điều hành ngàn gã võ giả oanh tạc, hắn càng thêm không có khả năng thực hiện. Võ giả dược khí cát, chiến minh, yêu tộc, ma tộc trước hết bị tên tuổi thủy thần ép không thở nổi, nhìn hai gã thủy thần ở dưới thế công dày đặc của bọn họ, lực lượng nhanh chóng tiêu hao, đều lộ ra vẻ vui mừng, càng thêm kính nể nữ tử bày mưu nghĩ kế kia, vì trí tuệ cùng thủ đoạn của nàng phấn chấn. Ở bọn họ đến xem, một trận chiến này bọn họ rõ ràng sắp thắng lợi rồi, mà bọn họ, vậy mà chính là nhân tố thắng lợi chủ yếu nhất. Điều này làm cho bọn họ âm thầm kích động mừng như điên, càng thêm ra sức. Áo nghĩa, hư giới, lực lượng, bí bảo đang xen đề cao lực lượng, quả thực như mưa sao băng, liên miên không dứt, lại chuẩn xác phi thường, đem rất nhiều không gian lợi nhận kia của bối lạc xây vỡ nát, hóa thành lưu quang bay tung tóe. Mọi người nghĩ đến đại cục đã định, vui vẻ ra mặt. Cũng liền ở lúc hai gã cường giả U Ảnh tộc chậm rãi chống đờ hết nổi, dị biển nổi lên, từng chiếc chiến hạm hình bướm từ xa xa hư không thông đạo lưu quang lóe ra chậm rãi hiển hiện ra. Mấy trăm chiếc chiến hạm vừa hiển hiện ra, vô số chiến xa hình bướm đặc hữu của U Ảnh tộc gào thét đi ra, giống như con bướm bay múa nhanh nhẹn lướt đến. Khuôn mặt xinh đẹp của Hạ Tâm Nghiên khẽ biến, quyết định thật nhanh nói, xung phong liều chết. Chiến xa của Tật Phong chiến bộ như tổ hợp thành hình thái bén nhọn, bóng người nàng chợt lóe, dừng thẳng tắp ở phía trước chiến trận. Chiến trận kia giống như một thanh đao nhọn, sắc bén lạnh lẽo, cứng rắn cắm về phía người U Ảnh tộc tới. Chiến minh tật phong chiến bộ lấy mau lẹ nổi tiếng, chiến xa chim bay linh động như điện, lại sắc bén như kiếm. Võ giả chiến minh trên chiến trận kia đều có liên tục của mình, chiến đấu kéo dài rèn giũa, kẻ tu luyện kim, băng, điện các áo nghĩa sắc bén, đều tụ tập mũi nhọn phụ trách cường công xung phong, kẻ tu luyện thủy, phong, địa các áo nghĩa thì là phân tán ở phía sau của chiến trận, ngưng luyện kết giới, vì người phía trước hình thành tầng tầng phòng ngự, người công kích cùng người phòng ngự đều có trách nhiệm, đều có mục tiêu rõ ràng, thấy lẫn nhau phối hợp khẳng khít. Ám Ảnh Quỷ Ngục là nơi chiến đấu kịch liệt nhất Mã Gia tinh vực. Chiến minh lại là người nổi bật trong đó, đối với chiến trận tẩm không vận dụng, tuyệt đối là đứng đầu Mã Gia tinh vực. Bọn họ võ giả một chi tật phong chiến bộ này, chỉ có vẻn vẹn mấy trăm người, nhưng sau khi ngưng luyện chiến trận lại hoàn toàn giống như chỉnh thể, vậy mà không nhìn ra sơ hở rõ ràng, thật sắc bén vô cùng. Người tới của U Ảnh tộc như ông vỡ tổ trùng kích tới, giống như một cuộn vải khuếch tán, thế mà lại bị Hạ Tâm Nghiên cầm đầu tật phong chiến bộ xé rách một góc, tiến quân thần tốc đâm vào điểm trung ương cường giả U Ảnh tộc tụ tập. Thạch Nham nhìn tật phong chiến bộ hình thành chiến trận sắc bén, trong đầu chỉ có một từ ngữ hình dung, không gì không phá được. Nữ tử khí chất thanh lịch đẹp đẽ quý giá kia, đó là linh hồn của chiến trận, như mũi nhọn của thanh kiếm sắc bén, mũi nhọn tất lộ. Giết! Phù Vi khẽ kêu, sắc mặt lạnh lẽo, cũng điều khiển võ giả dược khí các gia nhập chiến cuộc. Cường giả yêu tộc, ma tộc ầm ầm hành động, như ba cổ nước lũ trào về phía tộc nhân hoành tộc, mấy ngàn gã cường giả các tộc chiến đấu thảm thiết. Đến tận đây mới chính thức mở màn. Vẻ mặt Thạch Nham lạnh lùng, vẫn như cũ bảo trì bất động, ánh mắt ở U Ảnh tộc cùng chiến minh, dược khí cát, ma tộc, yêu tộc trong đám người chém giết này qua lại. Hắn nhìn ra được, sức chiến đấu đơn lẻ của ma tộc, yêu tộc, so với tật phong chiến bộ cường hãn hơn rất nhiều, giao phong một đối một, ma tộc, yêu tộc tuyệt đối có thể thắng được tật phong chiến bộ. Nhưng mà, thực tiến hành chiến đấu đoàn thể, hắn bỗng nhiên phát hiện ma tộc, yêu tộc rõ ràng kém hơn không ít. Hai bên bọn họ phối hợp có vẻ cực kỳ trúc trắc, đừng nói cùng Hạ Tâm Nghiên điều hành tật phong chiến bộ so sánh, thế mà ngay cả Phù Vi nắm giữ võ giả dược khí các cũng không bằng. Đây là chiến tranh, không phải vài tên cường giả chiến đấu, tại trong loại chiến tranh này, kẻ hiểu được vận dụng chiến trận phát huy đoàn đội tinh diệu, so với như ông vỡ tổ không thứ tự xung phong liều chết, không biết uy lực cường hãn hơn bao nhiêu. Hắn cau mày thật sâu, lần đầu tiên phát hiện tại trong loại chiến đấu mấy nghìn người này, lực lượng cá nhân thật ra có chút nhỏ bé. Trừ phi cảnh giới cường hãn đến trình độ nhất định, có thể không nhìn chiến trận xung phong liều chết, hắn cũng thực nhận thức được, Hạ Tâm Nghiên có thể điều hành chiến trận đem lực lượng đoàn đội phát huy ra toàn bộ, năng lực là trân quý cỡ nào. Truyện sát thần. Audio truyện.org. Chương 1056, Lị An Na Phong Mang. Trong hư không thông đạo Mã Gia tinh vực liên thông thiên thần tinh vực của thần tộc, chiến tranh thảm thiết tàn khốc chậm rãi mở màn. Một trận chiến này hai bên cũng không đầu nhập quá nhiều lực lượng, xem như va chạm phạm vi nhỏ, nhưng trình độ ảnh hưởng sâu xa, nhất định khiến người ta dõi mắt. Sáu gã thủy thần quyết đấu, lực lượng oanh kích va chạm làm cho cái thông đạo này như muốn nổ tung, năng lượng dư ba bay tung tóe ra, rất nhiều người đều hoảng sợ né tránh. Khu thủy thần giao chiến bị võ giả hai bên sáng suốt lựa chọn tránh ra xa xa, sợ gặp sóng lan tới, không cẩn thận linh hồn câu diệt. U Ảnh tộc là phụ thuộc thần tộc. Nhưng mà bọn họ ở Ám Ảnh Quỷ Ngục chinh chiến trù tính nhiều năm, có thể cùng chiến minh mạnh nhất chống lại, đủ thấy bọn họ lực lượng bất phàm. Cùng chiến minh giống nhau, U Ảnh tộc cũng là cực kỳ am hiểu tác chiến thế lực chỉnh thể, cường giả của bọn họ đều ngưng luyện làm chiến trận hình rắn, linh hoạt hay thay đổi, hành tung quỷ bí, thường thường có thể đầu đuôi chịu cố, trước sau vẫn duy trì sức chiến đấu cường hãn. Ma tộc, yêu tộc, dược khí cát, chiến minh bốn cổ thế lực này của Mã Gia tinh vực, năng lực tác chiến đơn thể của ma tộc, yêu tộc rất mạnh, nhưng hiển nhiên đối với vận dụng chiến trận rất vụng về, trong chiến đấu cùng U Ảnh tộc, trận hình bọn họ tán loạn làm danh của mình, không thể đem đoàn chiến tinh diệu phát huy ra. Dược khí cát ở dưới Phù Vi đốc xúc cũng ngưng kết thành chiến trận như ngôi sao sáu cánh, có sáu cái điểm công kích sắc bén, tựa như ẩn chứa rất nhiều kỳ diệu. Nhưng sức chiến đấu đơn thể của võ giả dược khí cát ở trong bốn cổ lực lượng thuộc loại yếu nhất, võ giả dược khí cát thời gian dài thân ở địa vị cao, ở Mã Gia tinh vực chịu các thế lực kính sợ. Bọn họ trải qua chiến đấu tanh máu hiển nhiên không nhiều, không thể đem uy lực thật sự của chiến trận ngôi sao sáu cánh kia phát huy ra. Chỉ có chiến minh tật phong chiến bộ, cùng người tới của U Ảnh tộc trong thể công không chút rơi xuống hạ phong, thậm chí còn mơ hồ càng thêm hung lệ một chút. Cái thế lực này ở Ám Ảnh Quỷ Ngục tranh đấu nhiều năm, ở chiến trận tẩm không nhiều năm, mỗi một võ giả đều thâm căn cố đế sớm có tính giác ngộ đoàn chiến, được Hạ Tâm Nghiên trù tính chung điều hành phát huy ra lực lượng cường đại.